Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2403 ngươi tiếp lấy sóng một. Sư phụ, lần này tới nhìn ngươi, thật là thu hoạch to lớn a. Ta cảm giác mình nhanh thăng cấp cần giết quái a, không muốn giết quái a, điểm kinh nghiệm đầy. Hiện tại liền chờ kỹ năng cũng đầy. Diệp Thiếu Dương vui vẻ mở cái trò đùa. Sư phụ. Kia ta sau khi đi sự tình. Ngươi còn nhớ rõ sao? Có quan hệ Diệu Tâm các nàng. Diệu Tâm. Chính là cái kia địa sư. Một lần kia ta đại chiến Trương Hiểu Hàn. Nàng bày trận ngăn trở đoàn người. Úp. Ta ngẫm lại nhanh 100 năm. Ta quên. Sư phụ. Mới hơn một cái tuần lễ. Ta lại không đi dân quốc. Kia đoạn ký ức với ta mà nói. Lại là trên 100 năm lâu. Thanh Vân Tử nghĩ nửa ngày. Có phải hay không cái kia mặc bạch y. Ngực cao lớn cái kia. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật. Sư phụ ngài khi đó mới mười mấy tuổi a, liền chú ý muội tử bộ ngực. Mà lại cái này đều đi qua nhanh 100 năm. Ngài còn nhớ rõ ở người ta ngực lớn. Cái này, Thanh Vân Tử xấu hổ thành giận, tại trên đầu của hắn lại gõ cửa một kích bảo lật tử. Nói ra, ngươi nếu không hỏi, ta chỗ nào nghĩ đến? Đắc đắc, là lỗi của ta, sư phụ ngài nói tiếp đi. Diệp Thiếu Dương xoa trán, một đầu phiền muộn, nói cái gì nói, ta lúc kia, vẫn là mười mấy tuổi hài tử, pháp lực thấp. Lần kia gặp qua các ngươi về sau, ta liền cùng ta sư phụ về núi, về sau một mực tại trên núi tu hành, không có gặp lại qua những người kia. Tốt a, hỏi không, bất quá, về sau sư phụ ta đối ngoại tuyên bố, tên của ngươi không gọi Diệp Thiếu Dương, lúc ấy tùy tiện giật một cái tên, đồng thời tuyên bố ngươi ngoài ý muốn mất mạng, pháp thuật giới nghị luận mấy năm. Nhưng là chậm rãi cũng liền không đề cập nữa. Trải qua 2-3 thế hệ pha loãng, biết lúc ấy sự kiện kia cơ hồ không có. Ta hiện tại nhớ tới lúc trước giống như thật sự có như vậy một trận chiến. Là có như vậy một cường giả hoành không xuất thế. Ta không xác định cái này ức là bị sửa đổi qua. Vẫn là nguyên bản cũng phát sinh qua những chuyện tương tự suy nghĩ thật lâu cũng lý không rõ. Giang. Dứt khoát thôi được rồi. Dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa. Ngoại trừ ta, đoán chừng đều không ai nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương nghe Thanh Vân Tử giảng thuật. Đối với mình vì cái gì không có tên lưu sử sách cũng coi như là hiểu rõ. Thanh Vân Tử nhìn hắn một cái. Ánh mắt bên trong không còn là trào phúng cùng ý đùa giỡn. Mà là có chút u buồn. Khe khẽ thở dài. Nói ra. Ngươi gần nhất kinh lịch, ta đều nghe Đạo Phong bọn hắn nói, đại náo Tinh Túc Hải, cùng xiển xiển giáo Kim Tiên cùng Phật môn đại năng đều không nể mặt mũi. Kém chút ngay cả âm ti cũng đắc tội, kỳ thật, nguyên bản lẽ ra không nên là như vậy. 21 giờ không thể dài ta đã sớm biết Lạnh Ngọc không tầm thường. Ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như lúc ấy nhảy ra ngăn cản các ngươi cùng một chỗ. Phải chăng ngươi liền sẽ không đi đến hôm nay một bước này? Là ta sai rồi sao? Sư phụ, ngươi không sai. Diệp Thiếu Dương nắm lấy Thanh Vân Tử cánh tay. Động Dung nói, hết thảy đều là mệnh số. Cái gì mệnh số? Cho cười. Nếu như hết thảy đều có thể dùng mệnh để giải thích. Người kia còn muốn phấn đấu sao? Ngươi biết, vận mệnh tiết điểm đi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Cái quan điểm này, Thanh Vân Tử rất sớm đã nói với hắn, mỗi một cái có thể luân hồi thành nhân loại sinh linh. Sinh tử phú quý, đều có mệnh số, nhưng là cái gọi là mệnh số, cũng không phải là trực tiếp đơn giản thô bạo mà đem ngươi hướng một con đường bên trên dẫn, mà là tại vận mệnh giao nhau miệng, vì ngươi cung cấp lựa chọn, phía bên trái vẫn là phía bên phải. Khác biệt lựa chọn, sẽ xảy ra được không cùng mệnh lý. Nhân sinh cũng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. mỗi người trong cả đời, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp được một hai lần loại này trọng đại lựa chọn. Về sau nhân sinh, nói là sự an bài của vận mệnh, không bằng nói là tự mình lựa chọn cùng cố gắng, hoặc không cố gắng, kết quả, nhân sinh duy nhất không thể cải biến, là sinh tử lúc nào xuất sinh, đầu thai tại dạng gì gia đình, còn có cái gì thời điểm chết bởi dạng gì nguyên nhân. Còn lại, đều là vận mệnh cùng mình lẫn nhau tác dụng kết quả. Thường xuyên trách tội mình số mệnh không tốt. Kỳ thật, cái này hơn phân nửa thời điểm, chỉ là tìm cho mình một cái lấy cớ. Những này dễ hiểu đạo lý, không cần ta lặp đi lặp lại nói cho ngươi. Ta nguyên bản vì ngươi thiết tưởng con đường kia, cùng hôm nay hoàn toàn khác biệt. Điểm này, ta có trách nhiệm. Sư phụ, ngươi chưa từng có chân chính yêu cầu ta đi làm cái gì. Ta rất cảm tạ, cũng rất kiêu ngạo có ngươi dạng này một vị sư phụ. Diệp Thiếu Dương động tình nói, ngươi không làm sai cái gì. Chính ta lựa chọn con đường này, ta nhất định sẽ đi xuống. Cho dù chết ở nửa đường bên trên cũng không quan trọng. Thanh Vân Tử cúi đầu, không có lên tiếng, qua nửa ngày, khe khẽ thở dài, nói, ván đã đóng thuyền, không nói những thứ vô dụng này. Ta nói với ngươi một kiện chính sự, Thái Âm Sơn đã bắt đầu hành động, phái một cái câu hồn sứ giả đi nhân gian tìm ngươi phiền phức. Ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Câu hồn sứ giả, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút. Đây không phải Thất Gia Bát Gia biệt xưng a? Thanh Vân Tử khoát tay chặn lại, cùng cái này không quan hệ, là Thái Âm Sơn câu hồn sứ giả. Ta không phải hiểu rất rõ, chỉ là nghe qua câu hồn sứ giả. Qua qua lúc đầu thoải mái mà nằm tại Thanh Vân Tử trên hai chân. Nghe thấy bốn chữ này, lập tức ngồi xuống, nhìn xem Thanh Vân Tử, nói ra, ra ra, thật sự có câu hồn sứ giả muốn đối phó lão đại a. Ngươi cũng biết câu hồn sứ giả. Qua qua gật gật đầu, nghe qua nói, nghe nói hết thảy có ba cái câu hồn sứ giả, tựa như là a, tựa như là trong phim ảnh đặc công, bọn hắn tại Thái Âm Sơn cũng là người trong suốt, không có bất kỳ cái gì thân phận địa vị, cũng không ai biết bọn họ là ai. Bọn hắn chỉ đối tay phải một người phụ trách, nghe nói chỉ có chấp hành đặc biệt nhiệm vụ thời điểm mới có thể rời núi. Nói đến đây, qua qua trong mắt cũng toát ra lo lắng. Lão đại, ta thế nhưng là nghe nói qua, câu hồn sứ giả xuất mã làm sự tình, cho tới bây giờ không có thất thủ qua, bọn hắn không phải đến bây giờ liền làm qua một sự kiện đi. Cho nên xác suất thành công 100%. Diệp Thiếu Dương mở cái trò đùa. Không không không, bọn hắn là chuyên môn tiến hành ám sát. Nhưng là, khả năng bọn hắn đối tay phải rất trọng yếu. Cho nên nhiệm vụ tuyệt không ra mặt. Trừ phi là cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, lại không có người có thể hoàn thành. Ta nghe nói, âm ty trước đó phái xuất trinh lấy Thái Âm Sơn một vị nguyên soái. Chính là thực sự câu hồn sứ giả trên tay, nếu chuyện này là thật, tuyệt không thể phớt lờ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói một hơi những này, trong lòng cũng cảm thấy có điểm lạnh siêu siêu, lẩm bẩm nói, Thái Âm Sơn rốt cục bắt đầu động thủ với ta sao? Vấn đề này, không ai có thể trả lời, ngay cả Thanh Vân Tử cũng hoàn toàn đoán không được Thái Âm Sơn ý đồ. Trước đó, bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên cùng Diệp Thiếu Dương liên hệ, đa số hay là bởi vì qua qua hoặc Nhuế Lãnh Ngọc, chưa từng có chân chính đối mặt hắn mình, triển khai qua hành động gì. Đây là lần thứ nhất, đã không nghĩ ra, Diệp Thiếu Dương tạm thời cũng không muốn. Hỏi Thanh Vân Tử, sư phụ làm sao ngươi biết chuyện này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,